beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 266 đến 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Nhìn nhau, Tống Mặc đang dặn dò Nghiêm Triều Khanh. Chỗ Gia Định Bá, tiên sinh bỏ ra chút thời gian qua đó một chuyến. Gia Định Bá tên Vạn Trình, tự Bằng Ký, em ruột của Vạn Hoàng Hậu và cũng là cậu của Cố Ngọc. Nghiêm Triều Khanh hiểu ý, đứng dậy nói. Tôi đi chuẩn bị ngay. Tống Mặc gật đầu, một gia nhân vào bầm. Thưa Thế Tử gia, thập thiếu phu nhân bên ngõ Hòe Thụ đến. Tống Mặc hỏi, tới gặp ta ư? Không ạ, là tới gặp phu nhân. Tống Mặc thản nhiên nói, nếu là tới gặp phu nhân, người báo ta làm cái gì? Sau đó nhìn Nghiêm Triều Khanh, nói, đổi hắn qua vị trí khác làm đi. Nghiêm Triều Khanh liếc gia nhân kia một cái rồi đáp vâng. Gia nhân kia sợ tới mức vội quỳ xuống, dập đầu thùng thùng. Tùng La gọi mấy người kéo hắn ra ngoài. Tống Mặc dặn Nghiêm Triều Khanh, ta không bao giờ muốn nghe thấy những lời vớ vẩn như vậy nữa. Nghiêm Triều Khanh đáp vâng rồi lui xuống. Tùng La lại lo lắng hỏi, thật sự không cần bẩm Thế Tử ra sao? Nghiêm Triều Khanh nhìn hắn một cái, nửa là cảnh cáo, nửa là cảm thán. Nếu ngay cả phu nhân cũng tin không nổi thì Thế Tử gia thà bị bán đứng còn hơn. Tùng La nghe mà hồ đồ, gãi đầu ngây ngốc. Nghiêm Triều Khanh cười nói, không hiểu thì đừng cố hiểu, ngươi chỉ cần nhớ rằng phải kính phu nhân như kính Thế Tử gia. Nghiêm tiên sinh là quân sư của Thế Tử gia, nghe quân sư chắc chắn không sai. Tùng La vâng dạ gật đầu, sau đó đi xuống xử trí gia nhân kia. Nghiêm Triều Khanh nhíu mày, sao Trần Khúc Thủy vẫn chưa đến? Không phải ông ta ngó lơ lời của mình đó chứ? Trần Khúc Thủy đang ngày đêm vội vã đi về kinh hát xì một cái. Đậu Chiêu tiếp thập đường tẩu Thái Thị trong phòng khách. Thái Thị mừng rỡ, chân thành chúc mừng Đậu Chiêu. Bên ngõ Tịnh An tự vẫn chưa biết đúng không? Cần tẩu báo tin cho thất thúc phụ không? Có lẽ vì tin tưởng Tống Mặc, Đậu Chiêu rất bình tĩnh với việc mình được sắc phong. Nàng cười nói, muội bảo Tố Tâm đi báo tin là được, không cần phiền đường tẩu. Rồi quay sang nói với Tố Tâm, cô đi báo tin cho ngõ Tịnh An tự và ngõ Miêu Nhi đi. Cũng phải báo tin cho Lục Bá Mẫu biết nữa. Tố Tâm cười đáp mà đi. Đậu Chiêu lại hỏi Thái Thị, thập đường tẩu tìm muội có việc gì? Được phong làm phu nhân, ngoài phải mặc lễ phục tương xứng, trang sức phù hợp còn phải thưởng cho mọi người. Báo cho thân thích, bằng hữu, thăm dò phản ứng của Tống Nghi Xuân. Nàng có rất nhiều việc phải làm, thực sự không rảnh để vòng vo với Thái Thị. Thái Thị có thể tưởng tượng được sự bận rộn của Đậu Chiêu. Sợ Đậu Chiêu mất kiên nhẫn nên nói thẳng mục đích ngũ phu nhân sai nàng đến gặp Đậu Chiêu. Tuy Tống Mặc nói không sao nhưng Đậu Chiêu cho rằng để ngũ bá phụ nhìn nhận ở một góc độ khác cũng tốt. Có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Nếu ngũ bá phụ có thể phát hiện chuyện gì liên quan đến Liêu Vương thì càng tốt. Nàng kể lại chuyện đã xảy ra cho Thái Thị. Ai ngờ Thái Thị nghe xong thì mắt sáng bừng lên. Hỏi liên mồm, Thái Hậu nương nương thực sự bảo Thế Tử gia là lão nhân gia nhìn hắn trưởng thành. Muội gả cho Thế Tử gia thì chính là người trong nhà. Thứ Thái Hậu nương nương thưởng chính là đồ Hoàng thượng hiếu kính sao? Thái Hậu nương nương hỏi muội việc nhà, muội đáp thế nào? Hỏi nhiều đến mức khiến Đậu Chiêu thấy phiền, sầm mặt lại nói, thập đường tẩu hỏi những lời này rốt cuộc là ý của ngũ bá phụ và ngũ bá mẫu. Thái Thị đỏ mặt, Đậu Chiêu bưng trà lên. Thái Thị thẹn quá hóa giận nhưng cũng không dám bộc phát, mặt tím như gan heo. Mãi đến lúc quay về ngõ Hòe Thụ, vẻ mặt vẫn không che giấu được sự phẫn nộ. Vú hầu Thái Thị nhìn thế mà hoảng hốt, vội hỏi, người làm sao vậy? Thái Thị hít sâu một hơi, nghiến răng nói, không có gì. Sau đó hỏi, mẫu thân ta có nhắn lại gì không? Vú hầu ghé sát vào tai Thái Thị và thì thầm, phu nhân bảo người nhất định phải hầu hạ tứ cô cho chu đáo. Tế Ninh hầu xin sắc phong hầu phu nhân cho ngũ cô. Báo danh lên bộ lại mà bộ lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngũ phu nhân phải tự mình đến thăm phu nhân của Phong Tư Lang Trung bên đó thì bộ lại mới để ý đến việc này hơn. Nhưng dù là thế thì tới nay đã có tin tức gì đâu. Thái thị như hít phải ngụm khí lạnh, lại hít sâu mấy hơn. Lúc này tâm tình mới bình tĩnh lại, dáng vẻ như thường ngày. Đi vào phòng của ngũ phu nhân, cách Trương.